Tìm lại nụ cười Asisu, chương 35, nỗi lòng của người còn sống 2. Khóc chuyện audio.com, bây giờ là nửa đêm, thi thể của Asisu được thay trang phục của nữ thần, những vết máu đã được lau, trên đầu còn đặt vòng hoa, hai tay khép lại để trước ngực, nàng được đặt nằm trên bệ cao ngay trong tầm cung nhỏ kế chính điện. Đó là căn phòng nàng thích nhất trong hoàng cung, nơi mà tiên hậu tiên đế vẫn hay trò chuyện cùng nàng ở đấy khi hai vị còn sống. Khắp gian phòng đều tỏa mùi trầm hương, hai bên cột tường treo những tấm màn thêu hoa sen trên nền đen lạnh lùng, chúng đều được vén sang hai bên. Dọc theo bên tường là những kệ đặt những đồ vật của nàng khi còn sống. Nàng sẽ được đặt ở đây 3 ngày, trong 3 ngày này, Ai Cập sẽ để quốc tang, mọi người đều phải tuân theo đúng nghi thức, thêm vào đó là phải ăn chay. Sau đó, nàng sẽ được an táng tại ốc đảo Ahmed theo ý nguyện của nàng. Ahmed sẽ có lăng mộ hoàng gia của con gái thần Iris. Phía dưới thi thể nàng, vừa vặn trên bậc tam cấp là giá gỗ để tấm phù điêu kia. Ari đã nói nàng muốn tấm phù điêu luôn theo bên cạnh, mọi người bây giờ không còn tâm trí để mà nghi ngờ và hỏi nhiều, nên chấp thuận mà không thắc mắc gì. Không ai được phép vào bên trong trừ phi có lệnh. Ari, Narati và Nizi ngồi ngay cửa điện trông chừng, còn quân lính đứng canh khắp nơi, nhằm giữ yên tĩnh và bảo vệ sự linh thiêng của nơi mà con gái nữ thần an nghỉ. Đại điện đều đã dọn dẹp sạch sẽ. Nếu chỉ nhìn vào vật chất trong hoàng cung, sẽ chẳng ai nghĩ có chuyện xảy ra. Cho đến khi họ thấy không khí trầm mặc tang tóc hiện diện trên khắp mọi ngóc ngách. Cũng là nửa đêm, hiện tại Carol đang ở hành lang tầm cung ở thần điện sâu bách hướng ra dòng sông Nin chảy cuồn cuộn kia. Sông Nin hôm nay như biết có biến cố, lại chẳng hiền hòa như mọi khi. Carol một tay đứng vịn cột lớn, một tay đặt lên tim. Chuyện ngày hôm nay, dường như quá sức chịu đựng. Cô chưa bao giờ có ý nghĩ thù địch chị Asisu, dù rằng chị đã bao lần hãm hại cô. Từ trước đến giờ cô chỉ tự dằn vặt mình rằng đã cướp Menfuisu từ chị đau lòng vì bị chối từ, nhưng cô chưa từng nghĩ chị đã phải chịu đựng nhiều thứ hơn thế. Cô chưa từng nghĩ, một nữ hoàng sẽ có nhiều nỗi lòng đến vậy. Trước giờ cô chỉ chăm chăm tìm hiểu lịch sử văn hóa cổ đại, mà không hề quan tâm đến tâm tư của họ. Khi đến đây, cô chỉ đưa suy nghĩ của một người hiện đại được chăm lo đầy đủ, lại quên đi tiếng lòng của người khác. Ở đây là Ai Cập cổ đại, không phải châu Âu thời hiện đại, có những thứ mình muốn làm, mình cần phải làm nhưng lại chẳng thể làm. Chị đã giúp gia đình cô. Lúc trước chị ở nhà Rido, cô đã rất quý chị. Bây giờ, cô vẫn sẽ quý chị. Cùng lúc đó trước tầm cung gần thần điện Anuket bị cháy trước đây, Menfuisu lặng người ngồi tựa vào một mảng tường còn sót lại, chân duỗi đầu ngước nhìn trăng, lòng thẫn thờ suy nghĩ. Asisu là Arista, không thể nào, là hai tính cách trong con ngươi của chị, hay là vốn dĩ chị đã vậy nhưng hắn chưa bao giờ phát hiện ra. 18 năm, nhưng hắn không thể nhận ra chị, thật mỉa mai làm sao, khi mà hắn đã không để chị vào trong mắt, trong đầu hắn, hình ảnh về chị chỉ như là cái bóng mờ. Ánh mắt, vóc dáng, cả gương mặt lẫn tính cách hoàn toàn đối lập. Đó chỉ là cái lý do hắn tự an ủi mình, nhưng trong thâm tâm hắn biết hắn quá tự mãn về bản thân mình mà chưa bao giờ quan tâm đến người khác. Khóc chuyện audio.com, chị giữ danh dự cho hắn, nhưng hắn năm đó mới 16 tuổi, có lẽ còn chưa nghĩ thấu đáo, đã bất chấp danh dự của chị mà hủy hôn ước. Rồi vụ thiêu, hắn cũng không có mấy nhớ nhung, ánh mắt của chị nhìn hắn đã thay đổi khi chị là Arista. Rồi chị dần dần trở thành một người không thể thiếu với hắn. Chị hiểu hắn như thể chị là hắn vậy, chị như nằm trong tâm can của hắn, chị biết hắn cần gì, biết hắn bị tổn thương, biết hắn lo lắng, chị biết hết về hắn, còn hắn chỉ muốn thổ lộ mọi suy nghĩ của hắn với chị. Bên cạnh chị, hắn được là chính hắn, cảm giác bình yên, không đấu tranh, không lo nghĩ đến những thứ phức tạp triều chính. Hắn đã khao khát cuộc sống lý tưởng như vậy. Trong bức thư để lại, chị còn dặn hắn phải biết quý trọng Carol, vì giờ đây ngoài Carol ra, đã không còn ai thật lòng vì hắn, chỉ có chị một lòng với hắn, giờ đây cũng đã không còn. Tình thân là thứ mãi mãi hắn sẽ không bao giờ cảm nhận được. Dù rằng không phải hắn hết yêu Carol, nhưng vì chị từ lúc nào đã trở thành người quan trọng có vị trí cao nhất trong lòng hắn. Trong lúc chị cần hắn bỏ chị, bây giờ hắn cần chị nhất, chị lại ra đi. Là chị bảo vệ hắn vì trách nhiệm, đỡ cho hắn một kiếm vì nhân dân, hay vì chị còn yêu hắn? Nếu chị còn có thể lựa chọn, chị có yêu em không, ở cạnh hồ sen, nơi mà Arista và Nomi rất thích đùa giỡn cùng nhau trước đây? Nomi ngồi ngâm chân trong hồ, mắt nhìn những bông hoa sen đang dập dềnh theo dòng nước. Cô không ngừng nhớ về những kỷ niệm với cô em gái nhỏ bé. Lúc mới đến ốc đảo, trông Arista cứ như một con nhím bị thương sẵn sàng bắn kim vào những ai lại gần. Nhưng cô lại thấy cô gái này thật thú vị, Khi đã thân hơn một chút, cô cảm thấy nàng thật đáng để yêu chiều. Có một lần cả hai cùng đi ra đón mẹ Nora Arista vì đi đường vấp đá, chân sưng phồng, vì sợ nàng đi không nổi nên đã cõng nàng. Lúc đó cô em gái nhỏ cảm động, đã nói đây là lần đầu tiên có người oi cõng, vì cha mẹ không còn, không có anh chị em chăm sóc, cô đã tự nhủ sẽ cõng nàng và bảo vệ nàng mãi. Bây giờ cô đã hiểu, là thân phận công chúa, dù có bị thương cũng phải tự mình đứng, dù là có cha mẹ là người cai quản vạn người, nhưng lại không thể nhận được cái cõng, cái vỗ về của tình thương từ họ. Dĩ nhiên, vương và hậu làm sao có thể cõng một công chúa? Và lại vì uy nghiêm, một công chúa không thể để người oi khác chạm vào. Đúng là cái vương quyền có thể làm cô gái bé nhỏ đánh mất chính mình. Cô hiểu vì sao nàng lại yêu Ahmed đến vậy. Cũng như cô khi gia đình sau những ngày theo cha bôn ba buôn bán, thì định cư ở đây, gia đình đã tìm được những điều hạnh phúc nhất, không phải nay đây mai đó, tìm lại được bản chất thật của một gia đình. Còn Arista, đến Ahmed đã tìm lại được chính mình. Đúng vậy, nơi đó thật bình yên. Cô biết mọi thứ em gái làm, từ việc trở về nơi khủng khiếp hoàng cung, đến việc đối chọi. Đều là vì gia đình cô, vì Ahmed. Hôm đó, cũng bên hồ sen, Arista có nói với cô. Chị, vì em được gọi là hiện thân của nữ thần Iris, vì vậy em cũng phải học cách bao dung như nữ thần. Em sẽ tha thứ, em không cần phải tha thứ cho những kẻ không xứng đáng. Ragasu đang ở bên ngoài hành lang điện cao nhất nhìn xuống người dân phía dưới cầm ly rượu nho. Tâm tình thật phức tạp, hắn cứ nghĩ hắn là kẻ mưu kế nhất, xảo quyệt nhất, mọi kế hoạch của hắn luôn hoàn hảo và kỹ lưỡng. Gocchuyenaudio.com Vậy mà hôm nay, nó đã phản pháo lại hắn. Điểm hắn không lường trước được chính là nàng. Nàng là Asisu, hắn đã ở bên Asisu đã lâu, lại bén duyên vợ chồng. Nhưng rồi, hôm nay hắn nhận ra, hắn không hề biết gì về nàng. Hắn chỉ nghe ngư oi ngoài đồn đại, và gặp nàng xinh đẹp rồi cưới. Hắn bên nàng lâu vậy, kể từ lúc nàng là Asisu, đến lúc nàng là Arista, thứ duy nhất hắn biết về nàng là nàng cực kỳ thích rượu nho, vì nó có mùi vị của Ai Cập. Hắn không biết nàng thích mặc gì, thích ăn gì, thích mùi hương nào, hắn chỉ nghe nói rồi đoán rằng nàng thích quyền lực và địa vị. Hắn sai rồi, Menfuisu có nàng và Kero yêu thương, Izumin còn có hoàng đế và hoàng hậu yêu thương, còn hắn, đến một người oi yêu hắn cũng không có. Đến nàng cũng không, hắn nhìn ly rượu nho trước mặt, hắn sẽ trả thù Ai Cập nhưng sẽ bảo vệ cho Ahmed. Đó là điều duy nhất hắn có thể làm cho nàng, những người độc ác và máu lạnh khi yêu lại vô cùng si tình và đau khổ. Izumin đang ở bên trong chính điện, hắn cứ ngồi đấy, suy nghĩ về những lời nói của Asisu lúc đâm kiếm. Đó là nữ hoàng ham mê quyền lực đó sao? Sao lại thấu lòng người oi khác đến vậy? Hắn tự nhiên không muốn cầm kiếm. Hình ảnh nàng ánh mắt đó nhìn hắn rồi kéo kiếm đâm vào, khiến hắn cảm thấy trở nên sợ thanh kiếm, sợ chính bản thân mình, sợ áp lực của một hoàng tộc, sợ rất nhiều. Lần đầu tiên, hắn cảm thấy ghê tởm khi tay hắn vấy máu. Ghê tởm chính mình, Ryan vừa mới để máu nhỏ từ lòng bàn tay vào tấm phù điêu. Vật kia như có linh hồn, rất khát máu mà hút vào. Một lúc sau, Ryan bị hút vào trong một gian phòng rộng, sộc mùi trầm hương. Hắn nhìn chung quanh, hình như phòng này toàn đồ vật hoàng gia, chắc đây là gia đình giàu có. Hắn nhìn lên trên cao, một cô gái như nữ thần đang nằm đó, mắt nhắm nghiền, hương hoa rải trên tay quyện với mùi trầm hương thật nhẹ nhàng. Hắn tiến đến gần, hắn giận dữ và gần như phát điên, hắn bắt đầu thở gấp như thể sắp không thở được, vội đặt bàn tay lên tim, không có nhịp đập lạnh ngắt và vô tình. Hắn chỉ đứng đó nhìn, không thể nào, không phải sự thật đâu, chỉ là chuyện cổ tích thôi mà, giống chuyện Aurora, công chúa ngủ trong rừng, trên kênh truyền hình bên Mỹ vẫn chiếu đấy thôi. Đúng rồi, nàng chỉ giả vờ, hắn sẽ đưa nàng về hiện đại và chữa trị thôi. Nhưng đây không phải là chuyện cổ tích hay màn kịch. Isis, hắn gọi thầm nhiều lần nhưng nàng vẫn không dậy, đừng giỡn với hắn như thế chứ, hắn lo lắm đấy, không khí vẫn lặng yên, vẫn không có tiếng ai trả lời. Fia, khách chương.